Phòng bếp nhà ta thông cổ kim, đếm tiền tới mỏi tay. Chương 35, cả một dương vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đến từ lúc nào vậy? Sao không gọi tôi? Cố Hành Chu bình thản đáp, giọng điệu đầy vô tội. Ta có gọi rồi mà. Ta đứng ngoài cửa gọi cô mấy tiếng, nhưng cô không trả lời. Ta vào thì thấy cô đang nói chuyện với một cái hộp nhỏ. Cái hộp nhỏ, Đường Khê ngớ người, sau đó bật cười, đưa điện thoại ra cho hắn xem. Đây là điện thoại, một món công nghệ cao của thời đại chúng tôi. Nhìn ánh mắt tò mò của Cố Hành Chu, Đường Khê đưa điện thoại cho hắn. Giải thích, cái này có thể gọi điện, lên mạng, thậm chí xem phim nữa. Cố Hành Chu cầm điện thoại, hiếu kỳ mà bấm qua bấm lại không ngừng. Đường Khê nhân cơ hội hỏi. Hôm nay anh đến sớm vậy, tôi đã chuẩn bị xong đồ rồi. Cô chỉ tay về phía một chiếc xe đẩy nhỏ gần đó. Mì gói, xúc xích, thuốc men đều đã sẵn sàng, nhưng chắc anh phải đi vài chuyến mới chở hết được. Cố Hành Chu nhìn đống hàng hóa được sắp xếp ngay ngắn. Sau đó lấy chiếc hộp nhỏ trong tay ra, đưa cho cô, Đường cô nương, đây là thù lao lần này. Đường Khê nhận chiếc hộp, cảm giác nặng trĩu trong tay. Cô mở ra, và ngay lập tức mắt sáng bừng lên. Nhiều thế này sao? Bên trong là một hộp đầy thỏi vàng. Không phải bạc mà là vàng. Những thỏi vàng lấp lánh ánh kim, sáng rực đến mức làm cô chói mắt. Phát tài rồi, phát tài rồi. Đường Khê bất chấp sự hiện diện của Cố Hành Chu mà đổ toàn bộ thỏi vàng ra và bắt đầu đếm. 1, 2, 3, 20, tổng cộng có 20 thỏi vàng. Không nhịn được, cô đưa một thỏi lên miệng cắn thử. Ngay lập tức, trên thỏi vàng hiện lên một dấu răng nông. Là vàng thật, 20 thỏi vàng. Trời ơi, đây là bao nhiêu tiền chứ? Có khi tiêu cả đời cũng không hết mất. Cố Hành Chu nhìn vẻ mặt phấn khích của Đường Khê, khẽ mỉm cười, nếu biết cô thích vàng đến vậy, lần sau hắn sẽ mang thêm nhiều hơn nữa. Dù sao, thứ hắn không thiếu nhất bây giờ chính là vàng. Vị hoàng đế của Bắc Triều cứ liên tục tìm đủ mọi lý do để tặng hắn và tỷ tỷ vàng, bạc và trang sức. Ai cũng biết vị hoàng đế Bắc Triều chẳng kiêng kỵ gì. Nữ tử hay nam tử đều không buông tha. Lần này ép hắn và tỷ tỷ sang làm con tin, rõ ràng là có ý đồ khác. Cố Hành Chu vừa thầm tính toán, lần tới sẽ mang nhiều vàng hơn cho Đường Khê, vừa ho khan vài tiếng, khụ khụ, cô lau nước miếng đi kìa. Lúc này Đường Khê mới nhận ra hắn vẫn đang đứng ở đó. Cô lúng túng cười, vội vàng lấy tay lau khóe miệng. Cách chương.